Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. 77, Cố Lê Xanh. 1. Kia chỉ tiểu yêu thú là Hàn Ngữ Hâm ngưng thần, dùng chính mình tinh thần lực cảm giác một chút. Đột nhiên thần sắc biến hóa một chút. Kia chỉ hình thể tiểu nhân, cư nhiên là này đó phi ưng mạnh nhất ưng vương. Ngươi là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này đi. Lúc này, ngồi ở một bên Lộ Hy Nguyệt nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sắc mặt không tốt lắm, lập tức mỉm cười ân ủi lên. Ngươi đừng khẩn trương a, ta nói cho ngươi, loại này phi hành yêu thú là thấp nhất cấp, không có gì chỉ số thông minh, càng không có bao lớn lực công kích, ngươi chờ không ra mấy chục giây đều sẽ bị giải. Lộ Hy Nguyệt nói còn chưa nói xong, toàn bộ phi cơ đột nhiên lại lần nữa kịch liệt sóc nảy lên, so vừa mới tình huống muốn nghiêm trọng nhiều. Ta, Hàn Ngữ Hâm muốn nói cái gì? Lúc này, ngồi ở khoang thuyền cuối cùng một vị trí một vị nam sĩ đột nhiên đứng dậy. Chiến đấu tổ tổ trưởng ở sao? Ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Ta cảm thấy chúng ta gặp được không phải bình thường phi ưng đàn, mà là có tổ chức có dự mưu. Ta hoài nghi lúc này đây công kích là có cao cấp yêu thú ở sau lưng chỉ huy. Nam nhân thanh âm thực trong sáng, hắn ăn mặc một thân khéo léo tây trang, mang theo tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng là nói chuyện lại phi thường có trật tự. Cao cấp yêu thú, nghe được nam nhân nói, toàn bộ cabin người đều kích động lên. Đây chính là nhất tiện nghi bình dân máy bay hành khách. Ngồi ở chỗ này người, đại đa số đều thuộc về bình thường giai tầng, gen số đều không tính quá cao. Nếu là ở trên đất bằng gặp được yêu thú, bọn họ còn có tin tưởng một trận chiến. Chính là nơi này chính là mấy vạn thước anh trời cao a. Hơn nữa bình thường máy bay hành khách phòng ngự cùng công kích hệ thống đều là thấp nhất cấp. Tưởng tượng đến chính mình tùy thời có khả năng quải rớt, các hành khách như thế nào sẽ ân tĩnh xuống dưới. Khoang thuyền ầm ĩ vô cùng, mà bảo dưỡng tổ người lập tức sắc mặt ngưng trọng đi tới nam nhân kia bên cạnh. Vị tiên sinh này, không biết cụ thể tình huống, thỉnh ngươi không cần nói chuyện giật gân, ta nói đều là sự thật. Ta tưởng ta cũng có thể trợ giúp các ngươi. Nam nhân thực đạm nhiên điểm vài cái chính mình máy truyền tin, báo ra tên của mình. Gen học viện, Cố Lê Xanh, Cố lão sư. Bảo dưỡng tổ người nghe được Cố Lê Xanh tên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngài thật là Cố lão sư? Ngài như thế nào sẽ ở a? Cái này nói ra thì rất dài. Cố Lê Xanh như cũ vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười. Hiện tại có thể mang ta đi phòng chỉ huy sao? Đương nhiên có thể. Cố lão sư, bên này thỉnh. Bảo dưỡng tổ người thái độ lập tức đại biến, cung cung kính kính đem Cố Lê Xanh cấp mang đi. Thiên đâu, cư nhiên là Cố Lê Xanh. Hắn là ai a? Giống như rất có mặt mũi. Cố Lê Xanh ngươi cũng không biết, hắn chính là Đế Đô Gen Học Viện lão sư, thực nổi danh. Khoang thuyền các hành khách đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, mà Hàn Ngữ Hâm nhìn Cố Lê Xanh rời đi bóng dáng cũng có chút kinh ngạc. Đế Đô Gen Học Viện lão sư, cái kia học viện còn không phải là Hàn Quân Viện nơi học viện sao? Đúng rồi, Hàn Quân Viễn kỳ thật đã sớm tốt nghiệp, hắn hiện tại giống như cũng là Gen Học Viện ghế khách lão sư. Không nghĩ tới Cố lão sư cũng ở cái này máy bay hành khách a, thiếu chút nữa quên mất, hắn chính là Vân Thành Cố gia người. Lộ Hy Nguyệt lúc này cũng nhịn không được ở một bên thấp thấp tự nói, Vân Thành hào môn gia tộc cũng không nhiều, Hàn gia, Cố gia, còn có Đường gia đều xem như Vân Thành lớn nhất gia tộc. Đương nhiên, Hàn gia liền bởi vì ra một cái Hàn Quân Viễn, bằng không nổi bật như thế nào có thể ép tới quá Cố gia cùng Lộ gia đâu. Lúc này, phi cơ còn ở tiếp tục đong đưa, chính là tất cả mọi người đều như là ăn thuốc ân thần giống nhau, hoàn toàn không lo lắng. Dự gốc canh ba xong, hết chương.